đợi ta nhé, ta sẽ trở về bên cạnh chàng. Chương 30, sự thật và quá khứ P3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao mày không chết đi, sao mày ca chết đanh? Anh cứu cứu con của chúng ta đi. Bỗng dưng mẹ cô gào lên rồi túm lấy cánh tay của cha cô gào thét điên cuồng. Đòi cứu chị cô, chỉ thấy chị cô máu me đầy người nằm đó rên rỉ ánh mắt nhìn cô. Như kẻ thù, cha cô ôm lấy mẹ và chị cô bảo vệ lấy họ, ánh mắt lạnh băng đầy ghét bỏ nhìn cô và chúng tôi không có quan hệ từ trước nhưng sao cô lại làm phiền. Chúng tôi còn hại con gái tôi như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô lại. Cô nhìn cảnh tượng phía trước rồi cười điên đảo, nụ cười đầy sự khinh bỉ. Đau khổ, không quan hệ, hại chị cô. Báo cảnh sát, Hỏa Nhã nhìn cô, chìm vào biển khổ mà nắm lấy bàn tay lạnh ngắt truyền chút ấm áp của anh. Ông đã nói vậy thì từ nay về sau tôi sẽ không mang tên Thiên Mặc Tuyết. Nữa, tôi sẽ chỉ có cái tên Mặc Tuyết, còn hại chị ư, đó là những gì các người trả lại cho tôi vì đã bỏ rơi tôi. Báo cảnh sát tôi xem ai dám bắt, Ám Tuyết, tôi, đấy, sau đó cô rút điện thoại gọi cho dãy số lạ hoắc. Tôi quyết định không rút nữa. Còn nữa nhiệm vụ ám sát gia tộc Thiên tùy ý, thay vào đó tôi muốn bù lại việc là tôi và Hỏa Nhã sẽ đi du lịch một tháng. Hỏa Nhã nhìn người con gái quyết đoán kia không chút do dự nhưng thoáng. Trong đôi mắt cô lại ánh lên chút đau đớn, tủi buồn, dù nói như vậy nhưng chắc chắn cô vẫn giữ vài người bảo vệ nơi đây. Cúp điện thoại cô rút trong tay đôi nhẫn mới mua đeo cho anh một chiếc. Đưa chiếc còn lại cho anh, cô nói. Đeo cho em đi, Hỏa Nhã mỉm cười dịu dàng khiến nét mặt yêu dã kia như bông hoa tỏa nắng. Em không muốn có một đám cưới, có anh là đủ, em chỉ muốn cho họ thấy em có người mình yêu là đủ. Vừa đeo cho cô xong, anh xoay người nắm tay cô bỏ đi, chỉ để lại ba người ngây ngốc sợ hãi với cái tên Ám Tuyết và cuộc gọi vừa nãy. Bước ra khỏi ngôi nhà to lớn, cô dựa hẳn vào người anh, nhắm mắt lại vùi lấy khuôn mặt ướt đẫm vào lòng anh. Anh, em là kẻ bị nguyền rủa ư? Nghe giọng nói yếu đuối ấy, anh bế cô ôm vào chiếc xe Maybach phía xa đặt lên ghế trước, dù có phải thì em vẫn có. Bùm, tiếng nổ ầm trời khiến cô giật mình ngước lên nhìn qua vai anh. Căn nhà cô bị nổ tung nát bấy, cô nhìn ánh lửa nhảy múa trước mặt mình sững sỡ. Đây, cách chương.